Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1079 vận mệnh bánh răng. Mộ Phạn, 1, Nhan Bạch thanh âm vừa mới rơi xuống, bên ngoài liền có động tĩnh, xe cảnh sát tiếng còi kéo thực vang dội, cắt qua đêm tối yên lặng, bên ngoài nguyên bản một mảnh đen nhánh. Hiện giờ lóe hồng lam gặp nhau quang, đánh vào trên vách tường, bên ngoài gắt gao đóng cửa môn cũng loảng xoảng vang lên. Tiếng bước chân nghe tới phức tạp, đại khái là có 3-4 người, tự hồ là nghe được Nhan Bạch báo nguy điện thoại lúc sau. Tiến đến xác nhận tình huống, thịch thịch thịch, môn bị đâm loảng xoảng vang, ngay sau đó liền nghe thấy được có người ở ngoài cửa lớn tiếng hướng về phía bên trong kêu gọi, bên. Trong còn có người sao? Báo nguy vị nào tiểu cô nương? Ngươi đừng sợ, chúng ta thực mau liền vào được. Tự hồ là sợ Nhan Bạch sẽ sợ hãi. Một bên an ủi, một bên dùng thân mình va chạm môn. Chỉ là cái này môn phi thường vững chắc. Cái này biến thái đại thúc ở làm chuyện xấu phía trước. Đêm này cấp cố định ở, trừ phi là từ bên trong mở ra. Hoặc là bên ngoài dùng cái gì bạo lực công cụ mạnh mẽ mở ra. Nếu không căn bản không có biện pháp mở ra, Nhan Bạch ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chậm rãi đứng dậy, chỉ là nàng mới vừa đứng dậy. Góc áo liền bị Bạch Mặc cấp bắt được. Bạch Mặc dương một đôi mắt đào hoa nhìn Nhan Bạch. Màu hổ phách trong con ngươi mang theo bất an. Hắn là và không có cảm giác an toàn một người. Cũng dẫn tới Nhan Bạch hiện tại chỉ là chậm rãi đứng dậy. Hắn cũng, Bạch Mặc ngoan ngoãn ngốc tại nơi này đi. Nhan Bạch quay đầu lại, duỗi tay xoa xoa Bạch Mặc đầu, cười tủm tỉm mở miệng, như là trấn an dính chính mình tiểu sủng vật giống nhau, nghe Nhan Bạch những lời này. Bạch Mặc lúc này mới buông lỏng tay ra, gật gật đầu, theo sau dựa vào một bên trên vách tường, rũ xuống con ngươi, Nhan Bạch còn lại là chậm rãi hướng đi không ngừng bị va chạm trước đại môn. Trên cửa cắm môn xuyên đã có chút lỏng. Nhan Bạch tướng môn xuyên một chút rút ra ra tới, loảng xoảng. Môn bị mở ra, cửa đứng người cũng bởi vì quán lực vọt vào tới. Phác gục trên mặt đất, thúc thúc. Các ngươi không có việc gì đi. Bọn họ còn có chút choáng váng làm không rõ trạng huống thời điểm. Phía trước vang lên thiếu nữ có chút mềm mại thanh âm. Cùng với một con duỗi lại đây tay. Thoạt nhìn tuổi cũng không lớn tay. Nhưng là trên tay lại trải rộng các loại vết thương, ngã trên mặt đất vài người theo thanh âm. Chậm rãi ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy thiếu nữ đứng ở bọn họ trước mặt, hướng về phía bọn họ vươn tay. Trong mắt thuần tịnh thanh triệt, con người hắc bạch phân minh giống như nai con giống nhau. Ướt lộc cộc, sáng ngời đến cực điểm, hồng nhạt cánh môi giơ lên, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Mặc dù trên người nàng quần áo có chút dơ hề hề. Thực cũ nát, không có việc gì, không có việc gì. Vài người bò dậy, nhanh chóng xem bốn phía tình huống. Bọn họ thực nhạy bén đã nhận ra một cổ hương vị. Mùi máu tươi, là ngươi báo cảnh sao? Trong đó một người dò hỏi Nhan Bạch còn lại là gật gật đầu. Lãnh mấy người này đi tới bên trong, mang theo bọn họ thấy bên trong cảnh tượng. Bị đánh gãy chân Bạch Mặc, Nhan Bạch trên người bị người cấp đánh ra tới vết thương chồng chất. Xanh tím ư thanh, nằm trên mặt đất sinh tử không rõ biến thái đại thúc. Cùng với cách đó không xa may lại trên mặt đất, lộ ra hủ thi, bọn họ sắc mặt biến hóa. Đi tới hủ thi chỗ nào, hơi chút dùng công cụ phiên động nhìn một chút, phát hiện thi thể có vài cụ, hơn nữa xem hư thối trình độ. Tử vong thời gian đều không giống nhau, này so với bọn hắn tưởng tượng muốn nghiêm trọng phức tạp. Rất nhiều, xem xong rồi này đó lúc sau. Vội vàng gọi điện thoại thông chi mặt trên, Nhan Bạch còn lại là một lần nữa về tới Bạch Mặc bên. Người, hai người ngoan ngoãn đến cực điểm. Không khóc không nháo, chỉ là cho nhau dựa vào. Nhìn đen nhánh bầu trời đêm, không biết qua bao lâu. Ngoài cửa lại lần nữa vang lên ô tô thanh âm. Trận trượng so với phía trước muốn lợi hại rất nhiều. Phảng phất tới cái gì nhân vật trọng yếu. Hết chương.